Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1004, bác gái Lục là kẻ xấu xí lắm thị phi. Khóc chuyện audio.com. Không ít fan của Vân Thi Thi thậm chí còn tỉ mỉ xem xét từng chi tiết nhỏ trong mỗi tiết mục. Lấy những tiết mục mà Lục cảnh điểm ngáng chân Vân Thi Thi. Tất cả đều chế thành gif động, lan truyền hết các blog. Ngay sau đó, cộng đồng mạng bắt đầu căm phẫn sục sôi, lên tiếng phê phán Lục cảnh điểm. Thậm chí còn có không ít cư dân mạng phẫn nộ tới mức lục lọi đi tìm ra thế bối cảnh của Lục cảnh điểm. Đều là người mới cả, những hành động của Lục cảnh điểm luôn bị nghi ngờ, xa cách với đoàn làm phim cũng như các diễn viên khác. Cộng đồng mạng ngay lập tức bới ngay được mọi chuyện của Lục cảnh điểm. Ngay lập tức, chỉ trong một đêm, đoàn fan ép Lục cảnh điểm đến mức khốn khổ. Mặc dù ở phía sau Lục cảnh điểm có cả một đội ngũ kíp giúp cô ta thanh minh, nhưng cộng đồng mạng cũng rất nhanh tay, lên án cho rằng Lục cảnh điểm cãi nhau Vân Thi Thi. Cãi nhau, cô ta lợi dụng Vân Thi Thi. Chuyện này thì Lục cảnh điểm bị oan. Chính xác mà nói, có diễn viên nào mà không chừa thủ đoạn mà lợi dụng bê bối để cãi nhau. Nhưng mà đối với Lục cảnh điểm lại khác. Cô ta luôn giữ hình tượng trước công chúng, dàn kíp cũng luôn hướng cô tới hình tượng tiểu hoa đán trong sáng thuần khiết. Tích cực che hết các đen tối của cô ta, chỉ để những điểm sáng chói lộ ra trước công chúng. Đáng tiếc, Lục cảnh điểm lại phá tan mọi thứ, bê bối liên tiếp nở như hoa ở trên Internet, một cái lại đến một cái. Nhiều không kể xiết, Lục cảnh điểm căn bản không có hành động nào chấp nhận được. Đến cả danh xưng bình hoa di động cũng không xứng. Vừa nhìn thì biết ngay là đi chỉnh sửa rồi. Cô ta có điểm nào so với Vân Thi Thi được cơ chứ? Tâm kế đúng là rất sâu. Ha ha, bình hoa di động tốt xấu gì vẫn đẹp đẽ, tinh xảo, mà Lục cảnh điểm này lại chuyên môn vớ vẩn. Sao xứng với danh xưng này? Đừng có sỉ nhục bình hoa chứ. Quá rồi đấy. Tôi xem quả chám, thấy Lục cảnh điểm trang điểm cũng được đấy chứ. Thế mà là được à, tôi xem ảnh chụp trộm mặt mộc của Lục cảnh điểm ở sân bay rồi. Không dám khen xinh, mặt mộc nhìn như người lớn tuổi, hệt như bác gái vậy đó. Sở dĩ Lục cảnh điểm có thể vừa ra trường đã có đất diễn còn không phải vì cha cô ta có chức cao trong Hoàn Vũ sao? Đây là điển hình cho việc đi cửa sau đấy. Tôi còn nghe nói, trước đây. Khi Lục cảnh điểm mới diễn, cô ta còn muốn quấn lấy Cố Tinh Trạch mà Cố Tinh Trạch còn không thèm để ý, phí lời. Nếu như Cố Tinh Trạch ở cùng một chỗ với Lục cảnh điểm thì quá hạ thấp mình rồi. Cố Tinh Trạch quá sáng suốt, nếu như bị Lục cảnh điểm quấn lấy rồi hãm hại, không mất mấy trăm vạn fan mới là lạ. Bác gái Lục thực sự là kẻ xấu xí lắm thị phi. Trên các blog, các diễn đàn, liên quan đến bê bối của Lục cảnh điểm, mỗi ngày đều có một phiên bản. Trên thực tế, trong giới giải trí, so với Lục cảnh điểm, còn rất nhiều người có tâm kế còn cao hơn. Bình thường, họ rất biết điều, cẩn thận giấu đi những cái xấu của bản thân đi. Nhưng mà lần này, Lục cảnh điểm phải gánh chịu mọi việc là chuyện khó tránh khỏi. Tất cả chỉ vì cô ta quá ngu xuẩn. Bộ phim Quả Chám còn chưa được công chiếu, chưa gì đã tụ tập được một nhóm lớn ngóng trông, làm cho bao nhiêu fan hâm mộ nguyên tác của Đông Hạ CP, vô cùng mừng rỡ, kiên trì gán ghép Vân Thi Thi và Cố Tinh Trạch làm một đôi. Lục cảnh điểm thò một chân vào, lại ở trên các tiết mục bỏ mặc Vân Thi Thi, phải chăng là muốn đánh bóng tên tuổi? Đương nhiên, trên các blog xuất hiện các bài viết liên quan đến chuyện của Lục cảnh điểm. Cũng có một phần công lao của Vân Thiên Hữu. Khách chương.